ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, Quân Ngạn đuổi nhân đạo. Nếu địa phương đặc thù năng lực giả đều nói không nguy hại, kia hẳn là cũng không có gì nguy hại. Liền tính thật xảy ra chuyện, ta cũng sẽ giúp ngươi chăm sóc. Nếu là không khác sự ngươi liền chạy nhanh đi. Ngươi chính là mang tân công tác, Lý Dương còn muốn nói chút cái gì. Ngoài cửa Thất Thúc Công hơi mang khàn khàn tiếng nói liền hướng bên trong hô một tiếng. Lý Dương, ngươi đi ra cho ta. Lý Dương đại khái có thể suy đoán đến đối phương tìm mục đích của chính mình, trêu chọc một câu. Thất Thúc Công thanh âm thật là trung khí mười phần a. Quân Ngạn đứng lên đi ra ngoài cấp Thất Thúc Công mở cửa, Thất Thúc Công vào phòng. Đem trong tay lồng sắt hướng trên bàn một phóng. Thở phì phì nói, ngươi cái tiểu tử lừa gạt ta. Đem lồng sắt cho ta lại không cho ta mở ra, Lý Dương rảo biện nói. Này không thể trách ta a, ngài khi đó nhiều vội a. Ta còn cái gì cũng chưa nhắc nhở đâu ngài liền đem lồng sắt đoạt đi rồi, Thất Thúc Công thừa dịp Lâm Trạch rời đi mới tìm thượng nhóm. Lúc này hắn cũng không phải nghe Lý Dương ba hoa. Này lồng sắt thật là đem hắn tức điên. Bất luận hắn dùng cái gì thủ đoạn, chính là mở không ra. Lúc này hắn cũng không thừa nhận. Tuy rằng Lý Dương thoạt nhìn giống cái dựa mặt ăn cơm tiểu bạch kiểm, nhưng là đặc thù năng lực lực lượng lại là thật sự rất mạnh. Lý Dương cũng không phải thật sự muốn tại như vậy một đống đồ vật thượng tốn nhiều thời gian. Nếu Thất Thúc Công lần nữa bảo đảm thứ này không có nguy hại, hắn liền đem vật kia thả. Hắn mới vừa mở ra lồng sắt, lồng sắt giống như xăng giống nhau trạng thái dịch sinh vật liền hoạt động ra tới. Ở ba người ánh mắt bên trong lưu tới rồi trên mặt đất. Cuối cùng hoạt vào Lâm Trạch vì Ô Thử mua xa hoa biệt thự. Ô Thử vừa rồi ăn xong đồ vật, lại không biết chạy đi đâu. Dầu mỏ quái thập phần không khách khí mà tu hú chiếm tổ, còn không biết Ô Thử khi trở về nhìn đến chính mình oa bị bá chiếm sau sẽ là cái dạng gì phản ứng. Lâm Trạch rốt cuộc không có ngoài ý muốn về tới thành phố. Lúc này đây không có gặp được kỳ kỳ quái quái hiện tượng, làm hắn thập phần may mắn. Ngày thứ hai, hắn mới cùng chính mình đồng học giới thiệu châu báu thiết kế sư định ngày hẹn. Lâm Trạch đi vào nhà ăn, lập tức đi đến ước định ghế lô cửa, gõ gõ môn, bên trong truyền đến một đạo giọng nữ. Mời vào, Lâm Trạch mở cửa đi vào ghế lô. Trịnh tiểu thư ngươi hảo, ta là Lâm Trạch, mời ngồi. Lâm Trạch ngồi xuống, giao lưu vài câu sau đi vào chính đề. Trịnh tiểu thư là một người ba mươi mấy tuổi thiết kế sư, học sinh thời đại ở nước ngoài lưu học học tập, công tác vài năm sau còn khai sáng thuộc về chính mình nhãn hiệu, thậm chí còn thu hoạch quá vài hạng quốc tế giải thưởng. Ở châu báu thiết kế lĩnh vực có nhất định danh khí. Lúc này đây sở dĩ có thời gian thấy Lâm Trạch, cũng là vừa hảo có việc muốn tới Bối Quả thị, thuận tiện tìm kiếm thích hợp tài liệu chế tác tác phẩm dự thi. Lâm Trạch trực tiếp đem một hộp trân châu bị bày biện ở Trịnh tiểu thư trước mặt. Trịnh tiểu thư trước mắt sáng ngời, này mấy viên trân châu phẩm tướng thực hảo, tuy rằng còn không có cẩn thận, nhưng bề ngoài ánh sáng nhan sắc thật xinh đẹp, hình dạng cũng thập phần mượt mà. Đem lớn nhất một viên cầm trong tay chuyển động một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì tì vết. Phẩm tướng thực hảo, Trịnh tiểu thư thực vừa lòng. Lại nhìn mặt khác mấy viên tiểu trân châu, phẩm trừ bỏ lớn nhỏ bất đồng ở ngoài, cơ hồ chính là thu nhỏ lại bản. Lâm Trạch không có quấy giày, Trịnh nữ sĩ cầm trân châu tay đặt ở ánh đèn hạ, thật sự quá hoàn mỹ. Lớn nhỏ trân châu ánh sáng cùng nhan sắc cư nhiên giống nhau như đúc. Nói thật, nếu là người ngoài nghề, nói không chừng đều phải cho rằng này viên trân châu là giả. Ngài xem này trân châu có thể giá trị nhiều ít. Lâm Trạch lộ ra một cái khéo léo mỉm cười. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy chính mình nhặt được trân châu không tồi, nhưng là hắn đối trân châu giá thị trường thật không quá hiểu biết, chỉ có thể làm đối phương ra giá. Trịnh tiểu thư còn không có tới kịp báo giá, sắc mặt mang lên nghi hoặc. Kỳ quái, có cái gì vấn đề sao? Lâm Trạch liền sợ đối phương tưởng nói này trân châu không đáng giá tiền. Chờ một lát một chút, Trịnh tiểu thư vội vàng từ trong bao lấy ra chính mình di động, mở ra đèn pin công năng, trực tiếp chiếu vào chân châu thượng. Chân châu ở gần gụi ánh đèn hạ lưu quang giật màu, ngay cả Lâm Trạch cũng cảm thấy này nhan sắc xinh đẹp. Trịnh tiểu thư nói, ngươi chân châu có chút kỳ quái. Ngươi nhìn xem trên mặt bàn bóng dáng. Lâm Trạch hướng trên mặt bàn vừa thấy, ánh đèn chiếu rọi xuống, chân châu đầu hạ bóng dáng lại là âm thầm mang theo đặc sệt cầu vồng sắc. Lâm Trạch vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy kỳ quái bóng dáng. Đương nhiên, hắn đối chân châu phương diện đã không có giải, nhưng cũng biết chân châu bóng dáng cũng không có hiệu quả như vậy. Này đó chân châu thật sự hảo thần kỳ. Trịnh tiểu thư không hổ là người thạo nghề, bọn họ ở ta trên tay lâu như vậy, ta cũng chưa phát hiện bóng dáng của hắn còn có thể như vậy đặc biệt. Trịnh tiểu thư tình huống như vậy phát sinh thực kỳ lạ, nhưng nàng trong lòng hoài nghi lớn hơn vui sướng. Nàng rất khó không nghi ngờ này chân châu là nhân công chế tác, nhưng lại không cam lòng thả chạy như vậy chân châu. Nếu này chân châu là thật sự, thả chạy sẽ là chính mình tổn thất, vì thế nàng có chút áy náy nói, Lâm tiên sinh có để ý không đem này đó chân châu đưa đi giám định một chút, vừa lúc ở chứng thực cơ cấu có chút nhân mạch, đưa qua đi có thể lập tức ra kết quả, muốn đưa tới đó kiểm tra đo lường, không xa liền ở bối quả thị châu báu giám định trung tâm. Trịnh tiểu thư đã có chút nóng lòng muốn thử. Lâm Trạch xem khoảng cách không xa, cũng liền đồng ý xuống dưới. Trịnh tiểu thư lái xe trực tiếp chở Lâm Trạch đi châu báu giám định trung tâm. Trịnh tiểu thư bằng hữu đem chân châu tiếp qua đi kiểm tra đo lường, đám người ra tới thời điểm trên mặt mang theo vài phần hưng phấn. Như vậy kỳ lạ chân châu cư nhiên là thật sự. Trịnh Lâm, người này chân châu là nơi đó làm ra, suy xét bán trao tay sao? Lâm Trạch được đến đáp án, trong lòng tùng được rồi một hơi. Dựa theo này xu thế, hẳn là có thể bán cái không tồi giá cả. Trịnh tiểu thư nói, ngươi lại không dùng được, mua tới làm gì? Hơn nữa này còn không phải ta, là ta bên người Lâm tiên sinh. Người nọ ánh mắt chuyển tới Lâm Trạch trên người. Lâm tiên sinh thực hảo, ngươi chân châu cố ý hướng bán ra sao? Không liên quan chuyện của ngươi, chúng ta đã đang thương lượng giá cả. Trịnh Lâm bản một khuôn mặt, hảo đi, người nọ chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Ta cũng không xa cầu này mấy viên chân châu có thể đi vào chính mình trong tay. Lâm tiên sinh, không biết ngươi trong tay còn có hay không chân châu? Lâm Trạch nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra một viên màu đen chân châu. Liền thừa này một viên, cư nhiên là chân châu đen. Cái này chân châu yêu cầu kiểm tra sao? Ta tới giúp ngươi. Trịnh Lâm bằng hữu phi thường tích cực. Lâm Trạch dứt khoát đem chân châu đen đưa cho hắn, có thể được đến một trương giấy chứng nhận cũng không tồi. Liền tính trước mắt người này không tính toán mua sắm chân châu đen, hắn về sau cũng hảo nói giá cả. Chân châu đen trải qua giám định, tự nhiên cũng là chính phẩm, hơn nữa cùng màu trắng chân châu có chút tương tự, đầu ra bóng dáng đều thập phần đặc biệt. Trịnh Lâm kinh ngạc cảm thán, ngươi chân châu thật sự thực đặc biệt, kỳ thật đưa đi bán đấu giá nói, có lẽ giá cả càng cao một ít. Lâm Trạch không muốn như vậy, cảm giác quá mức cao điệu, hơn nữa thủ tục làm xuống dưới khẳng định cũng thực phiền toái. Cuối cùng này hai loại chân châu đều bị bán đi ra ngoài. Trịnh Lâm được như ý nguyện mà bắt được chính mình bạch chân châu, bởi vì chân châu chỗ đặc biệt, nàng cấp ra nguyên bộ 500 vạn giá cả. Nếu có thể đưa đến đấu giá hội bán đấu giá, như vậy chân châu có thể nói là vô giá. 500 vạn thật sự không coi là đặc biệt quý, cũng đúng là bởi vì này chân châu khó có thể định giá. Nàng ngay từ đầu thời điểm mới có chút khó xử, nhưng nàng chung quy là cái thương nhân. Trịnh Lâm bằng hữu mua sắm chân châu đen cũng cho 35 vạn giá cả, làm xong giao dịch, Lâm Trạch có chút choáng váng, nói ra khả năng có điểm không tiền đồ. Hắn đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Ra tới phía trước, hắn tra quá một ít chân châu tương quan tư liệu, nghe nói chân châu càng lớn càng đáng giá. Hắn suy đoán có một viên đường kính 4 cm chân châu, nguyên bộ xuống dưới như thế nào có thể bán cái 10 vạn đi. Không nghĩ tới, hắn tùy tiện nhặt được trân châu. Cư nhiên như vậy đáng giá. Mua vé số hạng nhất thường cũng không sai biệt lắm cái này giới, 500 vạn kim ngạch. Đủ hắn tiêu xài thật dài một đoạn thời gian. Lâm Trạch làm xong giao dịch sau cũng không có lập tức trở về. Hắn còn tính toán đi một chuyến đặc thù năng lực cục. Lúc này đây qua đi cũng không phải đăng ký chính mình tin tức lãnh trợ cấp. Hiện tại hắn không thiếu tiền. Đối lãnh trợ cấp liền không như vậy để bụng. Chủ yếu vẫn là trong tay hắn còn có mấy viên trân châu. Nhưng yêu cầu giao cho đặc thù năng lực cục. Làm đặc thù năng lực cục người giúp hắn xử lý trân châu thượng tàn lưu ám linh lực lượng. Mặt khác, hắn còn tính toán thỉnh chính mình vị kia hỗ trợ giới thiệu khách hàng đồng học ăn một bữa cơm. Liền chờ vị kia đồng học nghỉ ngơi ngày, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 26 tháng 12 năm 2020 0 giờ 50 phút 24 giây trừ 2020 đến 12 trừ 31 giờ 0 phút 8 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ai 50 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 41 Lâm Trạch đem kia mấy viên trân châu thu ở trên người. Dựa theo thất thúc công cấp địa chỉ đi đặc thù năng lực cục, đặc thù năng lực cục tính chất tương. Đối đặc thù, cũng không phải ở mặt ngoài treo lên một cái bảng hiệu. Đứng ở trên đường vừa thấy, đặc thù năng lực cục chính là một đống 8 tầng lầu tư nhân kiến trúc. Thuận tiện mang thêm một cái hoa viên nhỏ, tới rồi này đống lâu dưới lầu sau. Hắn liền có chút khó khăn, không có môn tạp, cũng không có nơi này hộ gia đình chứng minh. Hơn nữa ở bảo vệ cửa hỏi hắn tìm ai, tính toán đi đâu một tầng cái nào phòng thời điểm. Hắn cứng họng, hắn chỉ biết đặc thù năng lực giả đăng ký tin tức là ở lầu 1. Lại không biết muốn cho người hỗ trợ loại bỏ trân châu thượng ám linh hơi thở nên đi nào, Lâm Trạch. Lâm Trạch đang ở cửa do dự mà muốn hay không nói ra chính mình chân thật mục đích khi liền nghe được quen thuộc thanh âm, quay đầu nhìn lại. Lý Dương chính từ bước hướng cái này phương hướng đi tới, sao ngươi lại tới đây nơi này? Lý Dương ở Lâm Trạch đi rồi vẫn luôn bị Quân Ngạn thúc giục rời đi. Mở ra thất thúc công lồng sắt lúc sau. Hắn đi nhờ sáng nay xe liền đã trở lại. Vừa lúc hồi tổng bộ viết báo cáo, ta có chút việc muốn làm. Chỉ là ta thân phận có vấn đề. Vào không được, Lâm Trạch đã sớm biết Lý Dương chính là một cái đặc thù năng lực giả. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại ở chỗ này gặp được các ngươi nhận thức a. Bảo vệ cửa là nhận thức Lý Dương. Ngươi sớm nói ngươi là tìm Lý Dương không phải được rồi. Ta vừa lúc cũng muốn đi vào. Không ngại nói ta mang ngươi vào xem. Lý Dương ở phía trước cho hắn dẫn đường. Trực tiếp tiến vào bên trong. Này đống lâu trước còn có một cái hoa viên nhỏ. Xuyên qua hoa viên nhỏ mới đến tới rồi đặc thù năng lực cục tổng bộ. Cảm ơn ngươi dẫn ta tiến vào. Lâm Trạch có chút ngượng ngùng. Không có việc gì. Ta không cũng ở nhà ngươi ăn trụ sao? Ta phiền toái ngươi như vậy nhiều lần. Tổng không thể ngươi có việc ta liền trốn một bên hãy chờ xem. Lý Dương xua xua tay. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi tới nơi này làm gì đâu. Lâm Trạch chính cảm thấy không có manh mối. Này đống lâu cũng không giống nhân loại thế giới kiến trúc như vậy treo lên các loại bảng hướng dẫn. Này đống lâu sở hữu phòng đều chỉ là treo lên số nhà. Mặt khác nhắc nhở một mực không có. Không quen thuộc người căn bản không biết phòng tác dụng, Lâm Trạch lấy ra trân châu. Ta muốn tiêu diệt trân châu thượng ám linh hơi thở, Lý Dương nhìn về phía hắn lòng bàn tay hồng. Nhạt trân châu, lặp lại một lần, người muốn loại bỏ bên trong ám linh hơi thở. Như vậy trân châu không phải không thể bán sao? Ta tưởng đem trân châu bán đi, chỉ có thể trước đem bên trong ám linh hơi thở thanh trừ, có thể là có thể. Bất quá cứ như vậy, ngươi trân châu liền không đáng giá tiền, chính là không đuổi đi ám linh tàn lưu hơi thở không? Phải không thể bán cho người thường sao? Lý Dương gật đầu. Đúng vậy, ngươi không thể bán cho người thường. Không phải còn có thể bán cho đặc thù năng lực giả sao? Lâm Trạch hít hà một hơi. Còn có loại này thao tác. Hắn đem trong tay trân châu hướng Lý Dương trên người một tác. giúp một chút đi, thu hoạch đoạt được tam thất phân. Lý Dương có chút bất đắc dĩ. Ta là sẽ tham ngươi điểm này tiểu tiện nghi người sao? Được rồi, này ngoạn ý ta giúp ngươi bán. Quay đầu lại ta đi các ngươi chỗ đó. Ngươi nhớ rõ làm Lâm Thẩm Nhiều cho ta chuẩn bị vài đạo đồ ăn là được, vui đùa cái gì vậy? Lâm Trạch chính là quân ngạn người. Hắn làm sao dám tùy ý hỏi đối phương muốn chỗ tốt? Muốn thật như vậy làm. Không chừng quân ngạn xử lý như thế nào chính mình đâu, Lâm Trạch cười nói. Ta nhất định đem sơn chân hải vị cho ngươi chuẩn bị tốt, Lý Dương không ở cái này đề tài thượng. Nhiều dối dám, thử tính hỏi một câu. Đúng rồi, ngươi cũng là đặc thù năng lực giả đi. Muốn hay không thuận tiện đăng ký một chút. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể lãnh điểm trợ cấp, Lâm Trạch có chút khó xử. Ta không phải đặc thù năng lực giả, Lý Dương đương nhiên không tin. Tuy rằng hắn cũng không phát giác Lâm Trạch đến tột cùng là cái gì năng lực. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy đối phương hẳn là có đặc thù lực lượng. Vì thế nói, chúng ta đều nhận thức lâu như vậy. Người cũng biết ta thân phận, liền không cần thiết gạt đi. Ta lại không phải người xấu. Hết chương.